Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 169, Vô Sỉ. Đái Binh đột nhiên dùng mình một cái, lớn lên Côn Lôn những ngày này quá vô danh, khiêm tốn bản thân đều quên hắn trước kia là cường đại cỡ nào. Ở Thường Môn có cỡ nào rộng giao thiệp, lại có bao nhiêu người đã từng bị ân huệ của hắn. Hàn lưu, trong nháy mắt xâm nhập đến Đái Binh trong xương tủy đi. Cái kia không thể khống rét lạnh, làm hắn răng không ngừng được trên dưới va chạm. Hối tiếc cảm xúc cấp tốc lan tràn bốc lên, bản thân trước đó vài ngày lại còn khinh thị hắn, cho là hắn là phế vật, đối với hắn hô quát mắng to, lại quên đi hắn đồng dạng là một cái, một câu có thể làm cho mình cút đi người. Vốn cho rằng ôm lên Thường Linh đùi liền an toàn, ai muốn đến lại nói Hoa sư phó không cần thiết a. Trần Mặc một bên hòa giải nói, cần gì cùng cái này dạng một tiểu nhân vật không qua được, người ta cũng không dễ dàng, cũng là kiếm miếng cơm ăn. Hoa Côn Lôn cười, người trẻ tuổi, người biết không, có đôi khi tiểu nhân vật so đại nhân vật còn ác hơn độc. Đặc biệt là, khi hắn có năng lực dẫm trước kia thực lực mạnh hơn hắn người lúc, hắn sẽ không chút lưu tình đạp xuống, thậm chí đâm hơn mấy đao. Trước đó vài ngày, hắn cũng không ít đối ta ác ngôn đối mặt, cái gì lời khó nghe đều nói qua. Trần Mặc nhìn xem Đái Binh cái kia bộ dáng đáng thương nhíu nhíu. Mày, nếu là loại người này, cái kia cũng không có cái gì giá trị đến đáng thương. Đường là chính hắn tuyển. Đái Binh rất hối hận bản thân ngày đó trêu chọc Hoa Côn Lôn. Danh sách ở chỗ này. Gian phòng đi ra một cái vóc người có chút béo phì nữ nhân trẻ tuổi. Bộ ngực hai viên thịt cũng lộ ra phá lệ cực đại sung mãn. Cho người ta nhìn thoáng qua thì có nghĩ bóp một cái xúc động. Nàng trong tay cầm một khối thủy tinh bản, ta có các ngươi muốn đồ vật. Chu Hiểu Bạch, ngươi. Đái Binh hối hận con mắt đột nhiên mở lớn, trong con mắt tỏa ra sợ hãi phẫn nộ. Cái này mới vừa đến nơi đây một tuần nữ nhân, ngày bình thường một mực cùng chính mình nói dễ nghe, rất nhiều làm việc cướp làm, vốn còn muốn bồi dưỡng nàng một lần, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem nàng làm lên giường. Không nghĩ tới nàng vậy mà ở thời gian này phản bội. Đái Binh, chúng ta cũng là Thường Môn người, phải làm có phải là vì Thường Môn thành viên phục vụ. Chu Hiểu Bạch nắm lấy thủy tinh biểu hiện, bản sãi bước, Thường Tiểu Tiên đại nhân là muốn thành lập một cái Thường Môn, mà không phải Thường tộc. Chu Hiểu nhìn không cũng sẽ không nhìn nhiều Đái Binh. Hai người gặp thoáng qua về sau, nàng một mực cung kính đứng ở trước mặt Hoa Côn Lôn. Trên mặt mang ấm áp mỉm cười, hai tay đem thủy tinh biểu hiện bản đưa lên nói ra. Hoa Côn Lôn đại nhân, đây là ngài muốn danh sách, ai là đầu nhập vào Thường gia Long Huyền, ai là thật tâm vì Thường Môn Long Huyền, ta đều cho làm tiêu ký. Hạng thượng nhìn trước mắt cái này hơi có chút béo phì nữ nhân hơi sững sờ. Cái này mập nữ nhân hiển nhiên cũng là một cái Long Huyền. Còn trẻ như vậy làm sao lại chuyển chức đi làm văn chức? Chu Hiểu Bạch cảm nhận được hạng thượng chú ý, ngẩng đầu vuốt một lần trán tán lạc tóc dài, hơi béo trên mặt mang rất dễ dàng cùng người rút ngắn khoảng cách nụ cười. Tư chất của ta không tốt. Bất luận là long võ giả vẫn là long thuật sư, cũng sẽ không có lớn phát triển, cho nên vẫn là lựa chọn phục vụ cho mọi người a. Chu Hiểu Bạch thanh âm cũng không có giống nàng, cái kia béo phì thân thể, ngược lại có vẻ hơi nhu hòa rất là êm tai, dễ dàng cùng người rất nhanh rút ngắn khoảng cách. Có cái gì muốn biết tin tức, đều có thể tới tìm ta đâu. Hoa Côn Lôn tiếp nhận thủy tinh bản phất phất tay, hướng về thủy tinh trên nền danh tự nhìn một hồi vừa cười vừa nói. Thường Linh đồ đệ, Vương Lệ cùng giống như Khôn hai người vậy mà đều ở nơi này. Tốt, Rất tốt, cái này âm hiểm nữ nhân. Hàng ngày trốn ở phía sau màn châm ngòi thường môn nội bộ quan hệ. Liền dùng đồ đệ của hắn khai đao. Bất quá, Hoa Côn Lôn sắc mặt mang theo vài phần lo lắng nhìn xem Hạng Thượng. Cái này Vương Lệ năm nay đã hơn 40 tuổi. Thực lực càng là 49 cấp lớn long thuật sư. Bên người long võ giả cũng không phải là chỉ có một người đạt tới đại long võ sư cấp độ. Động thủ, tiểu yêu cũng có đại long võ sư thực lực. Thường tiểu yêu mở miệng cắt đứt Hoa Côn Lôn lo lắng, hơn nữa cũng là lớn long thuật sư thực lực đâu. Nếu không có nhan giữa lông mày lộ ra một tia không thích, cái tiểu nha đầu này lại dám đánh đoạn sư phụ mình mà nói. Không mặt mũi nào, không có gì. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ nếu không có nhan mờ u bàn tay. Gia hiệu không cần vì thế sinh khí. Cái này thường tiểu yêu tổng đưa cho chính mình một loại không giải thích được cảm giác thân thiết. Vậy thì tốt, đi trước giống như Khôn nơi đó thử xem. Sau đó lại đi Vương Lệ nơi đó. Hoa Côn Lôn đem thủy tinh bản còn cho Chu Hiểu Bạch. Quay người hướng ngoài cửa viện bước dài. Đái binh, không cho phép thông gió báo tin. Bọn họ nếu như từ ngươi nơi này sớm biết rõ tin tức, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Hoa Côn Lôn kết quả là như thế nào. Đái binh vừa mới quay người, hướng gian phòng bên trong chạy tới bước chân. Trong lúc nhất thời cứng ngắc ngừng ngay tại chỗ. Chu Hiểu Bạch, ngươi cho ta xem tốt hắn. Hoa Côn Lôn đi ra cửa viện tiếp tục nói. Ngươi muốn, ta tự nhiên cũng sẽ cho ngươi. Nàng mong muốn. Hạng Thượng cùng ở bên người Hoa Côn Lôn nghi ngờ hỏi. Sư phụ, nàng muốn cái gì? Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng nhẹ cười khẽ. Người tài quyết đoán phương diện đã rất xuất sắc. Xem người loại chuyện này thật cần muốn kinh nghiệm. Cái kia Chu Hiểu Bạch, ở xuất ra thủy tinh bản thời điểm, trong mắt có dành công vị đạo. Người cho rằng nàng nguyện ý từ bỏ trở thành vĩ đại long huyền. Nàng biết mình không có như vậy tư chất, thế là lựa chọn một con đường khác. Kia liền là hành chính văn chức. Long thành cùng long tộc đều cần có người quản lý. Nếu không có nhan dẫm lên bị tuyết đọng che, đậy leo núi bậc thang nói tiếp nói ra. Long huyền là một cái to lớn tập thể. Không thể chỉ biết rõ giết chóc long thú bảo vệ đại lục. Đồng thời nội bộ cũng cần có hệ thống. Cho nên long thành thành bài đại nhân là một cái cùng loại với trước đây thật lâu. Đại lục bên trên còn có quốc gia lúc một bộ văn chức hệ thống. Dùng bọn họ đến cho long huyền phục vụ. Đồng thời lại dùng bọn họ y theo long thành luật pháp quản lý long huyền. Cho nên nói a, Long Thành có câu ngạn ngữ, lữ phẩm đá bay dưới chân một đoàn tuyết động, Long Huyền khống chế đại lục, văn chức khống chế Long Huyền. Cái kia nữ nhân tuổi không lớn lắm, nhưng là làm việc xem như ổn trọng, chỉ bất quá vẫn là có chút non nớt. Hoa Côn Lôn khẽ gật đầu một cái, nàng còn không có học được, đem dã tâm hoàn toàn giấu đi, con người chỗ sâu nhất. Y nguyên có đối quyền lực cực đoan khát vọng, có thể nàng vẫn không hiểu. Quyền lực trong tay của nàng là chiến lực cường đại long huyền cho nàng. Như vậy làm không muốn cho nàng thời điểm, tùy thời có thể thu hồi. Văn chức, con đường này dù sao không phải là vương đạo chính thống đường đi, bất quá loại người này có thể. Dung, nếu không có nhan tiếp tra tiếp tục nói, cực kỳ cường đại long huyền cũng sẽ ở Long Thành bồi dưỡng một chút thuộc về mình nhân viên văn phòng. Dù sao, nhân viên văn phòng tiếp xúc được tin tức cùng tình báo. Nhiều khi so đại đa số Long Huyền phải sớm. Đối với thượng tầng Long Huyền các cường giả mà nói, tình báo sớm muộn chênh lệch một giây đồng hồ, rất có thể liền là hoàn toàn hai loại kết quả khác nhau. Cái kia nữ nhân không có năng lực dựng lên cái gì cường nhân. Hoa Côn Lôn nhìn Hạng Thượng một cái. Ngươi có thể thử đi bồi dưỡng nàng. Đã biết sư phụ. Hạng Thượng gật đầu một cái. Trong đầu lại nổi lên nếu không có nhan vừa mới đã nói. Đại lục trước kia là có quốc gia. Từ khi long thú xuất hiện, Long Thành quật khởi, quốc gia liền trở thành một cái lịch sử danh từ. Bây giờ bốn đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn, từng tái chiếm cứ lãnh địa, đều so năm đó đại lục bên trên cường thịnh nhất quốc gia chiếm cứ lãnh địa to lớn hơn. Bốn đại Long Thành, mặc dù tên gọi Long Thành, nhưng địa bàn cũng tốt, thực lực cũng tốt, đều xa so với đã từng quốc gia còn muốn khổng lồ. Cổ chim cắt phong cao bao nhiêu? Hạng thượng ngửa đầu hướng lên trên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy liên miên đám mây lơ lửng giữa không trung, đem cổ chim cắt phong chặn ngang, chặt đứt. Cổ chim cắt phong phong chủ gia tộc tọa lạc tại đám mây phía trên. Nhìn xuống toàn bộ cổ chim cắt phong, một đường đi đi, hạng thượng rõ ràng cảm giác được trên núi bao phủ tự nhiên long lực, xa so với dưới núi nhiều rất nhiều, cũng so đã từng vị trí tường sắt phong cao bằng độ mạnh rất nhiều rất nhiều. Đắm chìm trong dạng này long lực đang bao vây tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ, xa so với tường sắt phong thời điểm phải có tốc độ nhanh hơn. Cổ chim cắt phong long lực đã loại trình độ này, hạng thượng bỗng nhiên hít một hơi, giống như là muốn đem bốn phía long lực đều hút nhập thể nội. Cái kia trong tin đồn Hoa Cái Phong lại sẽ như thế nào? Hoa Côn Lôn cười nhìn về phía trước cách đó không xa, mang theo, giống như Khôn, Bằng Số Sân nhỏ nói ra, đó là một loại khác trạng thái, nếu như cứng rắn muốn so sánh với, chính là thần long cùng con kiến hôi khác nhau. Nếu không có Nhan Trọng Trọng gật đầu một cái, xinh đẹp con người lấp lóe lấy nhớ lại vị đạo, nhịp bước dưới chân tăng tốc, đoạt ở tất cả mọi người trước đó đi tới trước viện môn. Đưa tay đẩy ra thuộc về giống như Khôn sân nhỏ, C-K-I-T-T-T rồi. Trầm trọng cửa gỗ chậm rãi hướng hai bên mở ra, một cái sửa sang phi thường sang trọng sân nhỏ lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi, cái này thật chỉ là một cái đại long thuật sĩ chỗ ở. Cửa phòng hướng hai bên đẩy ra, treo trên cửa chuông lục lạc lập tức leng keng vang chuyển động, đưa tới trong đại viện ở tại trong phòng người thật dày màn vải màn chậm rãi bốc lên, run rơi xuống không ít treo ở phía trên tuyết động. Từ khác nhau trong phòng đi ra mười mấy người, tọa lạc ở bên trong gian phòng rèm vải đẩy ra, từ đó đi ra sáu bảy người, trong đó một nam một nữ trên người đều mặc long thuật sư trang phục. Mỗi người trước ngực đều đâm vào một cái to lớn thường chữ. Trùng hợp như vậy, nếu không có Nhan gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt kinh ngạc, Vương Lệ vậy mà cũng ở nơi đây. Vương Lệ, hạng thượng nhìn xem tại cái kia gầy gò cao cao, giống như trúc can một dạng vóc người nam tính long thuật sư một bên, đứng nữ long thuật sư thân cao 160 chia đều ra mặt bộ dáng, thể trọng chỉ sợ cũng có 130 cân. Nha, ta làm ai đây? Đây không phải Hoa Côn Lôn sao? Vương Lệ đôi môi thật dày hướng một bên cao cao kéo, hai tay bấm thùng nước một dạng lớn bằng eo cười lạnh. Chạy thế nào chúng ta tới nơi này? Chẳng lẽ lại có mới cừu nhân truy sát ngươi? Giết ngươi không chỗ có thể trốn, hướng chúng ta tìm kiếm che chở sao? Tốt, không có vấn đề. Vương Lệ giang hai cánh tay nhún nhún hai vai, bởi vì béo phì mà dẫn đến nhũ phòng thoạt nhìn cũng rất có liệu bộ ngực. Theo hai vai lay động liên tục run rẩy. Bất quá, ta không có miễn phí bảo vệ người thói quen. Nghe nói ngươi vẫn còn có chút độ cống hiến nha. Như vậy đi, ngươi gia nhập ta Long Huyền tiểu đội, trở thành ta tiểu đội một thành viên, lại cống hiến 1.000 vạn cái độ cống hiến, ta có thể thử cân nhắc cho ngươi bảo hộ. Mặc dù ngươi thực lực phế, nhưng cho cô nãi nãi ta nâng nâng giày, bưng bưng cái bô vẫn là có thể nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.